Công đức ấn, chương 41, Đại Tiên phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu có, kế tiếp thời gian, Tô Lâm An tiến vào củ cải lúc sau đều ở chủ động bố trí trận pháp. Nàng không chỉ có cấp thụ giếng nơi đó thiết trí một cái mê hoặc trận pháp, khiến cho người ngoài xem ra, đó chính là một cây hơi chút thô một ít cây ngô đồng. Nàng còn ở phía dưới kia thạch thất nội bố trí một cái trận pháp. Ở củ cải không ở dưới tình huống, âm khí còn có thể tại kia trận pháp kết giới giảm sóc một nén nhang thời gian, sẽ không đột nhiên bộc phát ra tới. Nói cách khác, tiểu thiền kiên trì không được. Nàng nếu là không lại đây lấp kín âm khí không đến mức trực tiếp lao ra thụ giếng, tai họa đến bốn phía. Tài liệu hữu hạn, nàng chỉ có thể tranh thủ đến một nén nhang giảm sóc thời gian. Trong khoảng thời gian này Tô Lâm An vẫn luôn rất bận. Căn bản không có thời gian đi thanh thủy trấn thượng, mà sở tài nguyên cũng không xuống núi, không biết dưới chân núi tình huống. Vì thế ở tất cả mọi người đều không hiểu rõ dưới tình huống, thanh thủy trấn nhiều một cái củ cải đại tiên miếu thờ. Còn ở vào trong trấn tâm vị trí, trong miếu đầu cấp củ cải đại tiên dựng cái bạch ngọc giống. Trong miếu hương khói thực vượng, tùy thời đều có người tiến vào dâng hương, quyên dầu mè tiền, thanh thủy trấn còn xuất hiện rất nhiều củ cải đại tiên thủ công nghệ phẩm. Cái gì họa củ cải đại tiên quạt tròn A, thú bông A, thêu củ cải đại tiên quần áo song cửa sổ, điều khắc củ cải đại tiên đồ án ngọc bội từ từ. Ngay cả trấn cửa ngoại cái kia trà quán thượng đều bãi củ cải vật trang sức bán. Đáng tiếc thanh thủy trấn lượng người tiểu, một ngày đến cùng đều khó coi đến mấy cái người ngoài. Hắn này đó thủ công tương đối thô ráp đại tiên vật trang sức, bán đến không tốt lắm. Ngày này, có 6 người cưỡi ngựa mà đến. Ở thanh thủy trấn trấn trước cửa ghìm ngựa dừng lại. 4 nam 2 nàng, nam nhân đều xuyên màu đen, nữ còn lại là minh tím. Chính là lượng kiếm sơn hình đường đệ tử thống nhất phục sức. Bọn họ mã đều là đỏ như máu, dù quang thủy hoạt, như là một đoàn đoàn liệt hỏa, thiêu đến trước mắt, từ bề ngoài thượng xem liền không giống phàm mã. Trong đó dẫn đầu người nọ mã là bạch đề, xa xa xem qua đi như là dẫm vân giống nhau. Trà than lão bản đều xem choáng váng. Hắn chỉ biết là kia mã thoạt nhìn bất phàm, có lẽ là linh thú, lại cũng nói không nên lời rốt cuộc là cái gì linh thú. Rốt cuộc không có gì kiến thức. Hắn xa xa nhìn kia một hàng 6 người, xử ở chính mình sạp trước không dám động, đại khí cũng không dám ra, sợ kinh động những cái đó cường giả. Từ Huyền Phong thành lại đây, nơi này là cuối cùng một cái trấn. Qua nơi này, liền hoàn toàn là không hề linh khí hoang tàn vắng vẻ nơi. Lâm Yên Yên bọn họ sẽ không qua đi. Nói chuyện chính là cái xuyên minh màu tím kính trang nữ tử. Nàng tóc liền đơn giản thúc cái đuôi ngựa, thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang. Đội trưởng, chúng ta đi vào hỏi thăm hỏi thăm. Lượng kiếm sơn hình đường chia làm sân phơi cùng ám đường. Sân phơi chính là phụ trách trừng phạt trái với môn quy đệ tử, giữ gìn tông môn trật tự. Ám đường tắc phụ trách thu thập tin tức, điều tra ám sát một loại. Ám đường lại thiết 10 cái hương chủ. Mỗi một cái hương chủ phía dưới đều có 3 cái tiểu đội. Giờ phút này lại đây 6 người liền thuộc về trong đó một chi đội ngũ. Từ kim đan kỳ đại viên mãn đội trưởng Liên Ngân tự mình mang đội, chọn lựa 5 tên đệ tử, truy tra đồng môn tử vong chân tướng, tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút không phải được rồi. Nói chuyện nam tử thân đến dị thường cường tráng, cao lớn vạm vỡ, mi tựa đại đao mắt nếu chuông đồng, thoạt nhìn cực kỳ hung thần. Hắn nói xong lúc sau trực tiếp giơ tay, bàn tay to cùng quạt hương bồ dường như vẫy vẫy. Liền thấy cách đó không xa kia trà quán thượng đất bằng khởi phong, đem trà lều đều cấp sốc. Trà than lão bản ôm cây cột mới miễn cưỡng đứng vững. xong rồi, gặp gỡ không nói lý tu sĩ. Bọn họ những người này, thật không đường sống. Trà than lão bản cũng không dám tưởng trước kia như vậy bế lên chính mình sau lưng gia tộc tên. Bởi vì hắn biết, những người này quá cường. Không chỉ có là hắn, liền tính là hắn sau lưng Thanh Thủy trấn thế gia, cũng có thể bị bọn họ một lóng tay đầu nghiền chết. Hắn theo bản năng mà nắm chặt bên hông buộc túi thơm. Túi thơm thượng thêu củ cải đại tiên. Cầu củ cải đại tiên phù hộ. Củ cải đại tiên cứu ta. Hắn trong lòng toái toái nhắc mãi. Cả người run bần bật. Lúc này, kia đại hán năm ngón tay uốn lượn. Làm một cái cách không chảo lấy thủ thế. Trà than lão bản liền cảm giác chính mình hai chân cách mặt đất. Cả người treo ở không trung. Hắn lung tung duỗi tay muốn bắt đồ vật. Lại bắt được một khối bị thổi đến mộc trụ thượng treo đầu gỗ vật trang sức thượng. Lại lần nữa gắt gao nắm. Trong lòng hận không thể hò hét. Củ cải đại tiên cứu ta. Chấm, tới, đại hán một tiếng quát. Trà than lão bản đã bị một con vô hình tay nhéo cổ áo. Trực tiếp bay đến kia một hàng sáu người trước mặt. Hắn bị lạc đến mặt đều đỏ. Run run rẩy rẩy mà kêu. Đại tiên tha mạng, ngu xuẩn phàm nhân, đại hán cười mắng, đồ tam ngươi ôn nhu điểm nhi, nhưng đừng đem người trực tiếp hù chết. Nói chuyện chính là một cái khác nữ tu, nàng trang điểm đến liền phải quyến rũ rất nhiều, rõ ràng là đồng dạng minh màu tím kính trang, bởi vì nàng kia phập phồng quyến rũ dáng người, càng hiện dụ hoặc mà nàng tóc bàn cái xinh đẹp búi tóc. Lại có vài sợi tự nhiên rũ xuống tân trang mặt hình. Khiến cho nàng thoạt nhìn xinh đẹp lại yêu dã. Đồ tam trả lời. Hù chết liền lại tìm một cái hỏi bái. Kia trong trấn. Không phải có gần vạn người. Bất quá hắn vẫn là bán này xinh đẹp nữ tu một cái mặt mũi. Nói. Thất Nguyệt Vũ. Người ôn nhu. Người tới hỏi. Nói xong. Hắn buông tay. Đem người ném vào Thất Nguyệt Vũ trước ngựa. Kia mã chấn kinh trực tiếp cất vó muốn dẫm. Nhưng thật ra bị Thất Nguyệt Vũ thít chặt lui về phía sau hai bước. Chờ mã chạm hảo. Nàng thân mình trước khuynh. Ghé vào lập tức. Hướng trên mặt đất kia trà than lão bản ngoắc ngón tay. Lão bản. Ta hỏi một chút. Ngươi có chưa thấy qua này ba người. Hành oánh ngọc bạch ngón tay ở không trung họa vòng nhi. Kia trong vòng, liền có ba người tướng mạo lộ ra tới. Trà than lão bản trong lòng lộp bộp một chút. Này ba người, hắn tự nhiên gặp qua. Lần đó bọn họ bị củ cải đại tiên tấu. Hắn cũng qua đi xem náo nhiệt. Chuyện này bị Thanh Thủy trấn người nói chuyện say sưa hồi lâu. Lúc này mới qua đi hơn một tháng. Hắn nơi nào có thể quên. Kia ba người sau lại đi đâu nhi? Chẳng lẽ là bị củ cải đại tiên thu thập, cho nên nhà bọn họ người tìm tới môn tới báo thù. Như vậy tưởng tượng, trà than lão bản liền luống cuống, trong lòng thẳng bồn chồn. Hắn lắp bắp mà nói, ta kia trà quán người đến người đi. Này ba người, không ấn tượng, nghe được hắn trả lời. Thất Nguyệt Vũ cũng không nói lời nào, liền không chớp mắt mà nhìn hắn. Hắn tay trái tay phải các nắm một cái củ cải đại tiên. Yên lặng cấp chính mình cổ vũ. Lại thiển mặt miễn cưỡng nịnh bợ nói. Ta xem ba người khí vũ hiên ngang tu vi bất phàm. Bực này nhân vật sợ là sẽ không tới chúng ta nơi này. Càng sẽ không đến ta trà quán thượng uống trà. Thất Nguyệt Vũ tấm tắc hai tiếng. Buồn bã nói. Không nghĩ tới. Ở như vậy tiểu địa phương. Một cái vừa mới dẫn khí nhập môn cấp thấp con kiến. Đều dám nói dối gạt ta. Nàng kia ngón tay thon dài điểm trà than lão bản ấn đường. Có nghĩ bị ta lục soát hồn. Thất Nguyệt Vũ. Hắn liền luyện khí một tầng đều không phải. Người dùng lục soát hồn thuật. Hắn nguyên thần lập tức sẽ tán loạn. Căn bản hỏi không ra vấn đề. Mặt khác cái kia chát đuôi ngựa nữ tu Ngũ Nguyệt Hoa lạnh lùng nói. Thất Nguyệt Vũ bĩu môi. Nhân ra còn không phải là hù dọa hắn. Tiếp theo, nàng quay đầu lo pha trà quán lão bản. Thanh âm không còn nữa trước đây ôn nhu, mang theo một cổ âm hàn. Ta hiện tại tâm tình không tốt. Lập tức nói thật, nếu không làm ngươi sống không bằng chết. Cong lại bắn ra, đầu ngón tay tràn ra một chút phấn quang. Như là một mảnh cánh hoa từ nàng đầu ngón tay bay ra. Dừng ở trà than lão bản trên mặt. Hắn chỉ cảm thấy da mặt một nắng. Duỗi tay đi sờ, liền cảm giác trên mặt rớt một khối da. Đau đến hắn ngao ngao kêu thảm thiết. Trong lòng bàn tay nhéo mộc bài. Cũng dính huyết. Gì, đó là cái gì? Nhìn trà than lão bản trong tay nhéo đồ vật. Thất Nguyệt Vũ tò mò hỏi. Này trấn trên người sở bái củ cải đại tiên. Bọn họ đội trưởng Liên Ngân mặt vô biểu tình địa đạo. Hắn vừa mới đã dùng thần thức bao phủ toàn bộ Thanh Thủy Trấn. Tự nhiên biết, này Thanh Thủy Trấn có cái miếu. Trong miếu cung chính là này củ cải đại tiên. Củ cải đại tiên, thoạt nhìn có chút giống Bạch Ngọc người tiết tham. Nhưng cùng Bạch Ngọc người tiết tham lại có một ít chênh lệch. Bạch Ngọc người tiết tham nói đến cùng cũng là nhân sâm. Sẽ không lớn lên cùng trường điều củ cải trắng giống nhau. Tròn tròn cuồn cuộn, bất quá này Bạch Ngọc người tiết tham ngẫu nhiên cũng sẽ ra chút kỳ ba bộ dáng. Rốt cuộc có phải hay không? Đến xem qua mới biết được cách chương.